Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi sao? Đúng vậy, sau khi nghe câu trả lời của hệ thống, Vân Noãn Noãn cũng không vội vàng, cứ để tên Lục Văn hoài nghi đi. Cô hiện tại không quen biết hai người kia cũng chẳng sao, nói không chừng sau này sẽ biết thôi. Ngay sau đó, Trần Thẩm Nhã Thân là người đại diện nhận được điện thoại của Vân Noãn Noãn. Có chuyện gì sao Noãn Noãn, đột nhiên lại gọi điện cho chị? Nhận thấy biểu hiện khá tốt của Vân Noãn Noãn, từ khi cô nàng xuất đạo tới nay chưa bao giờ có làm trái sự sắp xếp của công ty, đưa cho cô kịch bản nào thì cô cũng diễn, căn bản sẽ không kén cá chọn canh, càng sẽ không ỷ mình là người Vân gia mà lên giọng, công ty rất thích Vân Noãn Noãn. Vừa hoàn thành cảnh quay cuối của một bộ phim điện ảnh, công ty quyết định cho Vân Noãn Noãn một kỳ nghỉ dài hạn, sau khi cô nghỉ ngơi tốt thì quay lại đóng phim cũng không muộn. Vân Noãn Noãn mỉm cười ngọt ngào nói, chị Nhã, em cảm thấy nghỉ phép lâu quá dễ sinh ra nhàm chán, muốn quay lại đóng phim, trước đó không phải nghe nói bộ phim mới của đạo diễn Bạch Khởi Nhiên đang tuyển người sao? Có phải nữ chính đã chốt là Tiết Mạn đúng không? Chị Nhã, em có hứng thú với bộ phim này, chị có thể giúp em hỏi vai nữ 2 hoặc nữ 3 đã tuyển diễn viên nào chưa? Nếu chưa, em nghĩ có thể tham gia. Trần Thẩm Nhã kinh ngạc, em muốn diễn vai nữ thứ. Với tài nguyên dồi dào, Vân Noãn Noãn đều lấy vai chính, rất ít khi diễn nữ thứ, càng đừng nói là nữ 3. Lần này cô ấy tự nhiên chủ động yêu cầu diễn vai nữ phụ, cho dù là màn ảnh rộng thì nghe cũng không liên quan lắm. Trần Thẩm Nhã cảm giác có gì sai sai. Noãn Noãn, em có muốn suy nghĩ việc này lại một lần nữa không? Không cần suy xét, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Vân Noãn Noãn ngẫm nghĩ rồi nói. Mọi người trên mạng vẫn luôn tranh cãi về kỹ thuật diễn xuất của em. Em cũng cảm thấy mình lúc nào cũng diễn vai chính thì thật sự lãng phí những kịch bản hay. Nên muốn đến nhiều đoàn phim để tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Những lời này thế mà được nói ra từ miệng Vân Noãn Noãn, Trần Thẩm Nhã lại càng kinh ngạc. Công ty luôn thiên vị Vân Noãn Noãn, kỳ thật còn có một nguyên nhân, bởi vì bác cả Vân Minh Viễn của Vân Noãn Noãn luôn nói em trai của ông chỉ có một cô con gái duy nhất. Cách chương.